Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 25, gia thành Jim. Tiểu gia ta nổi danh. Lôi Nặc vẻ mặt mộng bức. Bên cạnh Lục Giao ngược lại là vô cùng bình tĩnh. Dù sao nàng đã tham gia toàn quốc đại hội, là trải qua toàn quốc truyền trực tiếp người. Các ngươi là muốn khiêu chiến Jim à? Ngô Thiến nhìn đến hai người, chẳng nói là chăm chú đến xem đến Lôi Nặc, trong ánh mắt để lộ ra một cổ tên là cảm thấy hứng thú ánh mắt. Chăm chú xem được Lôi Nặc toàn thân sợ hãi. Đúng, chúng ta là tới khiêu chiến, mời nhanh bắt đầu một chút đi. Lúc này, Lục Giao nói chuyện, trong giọng nói để lộ ra một cổ không kiên nhẫn. Ồ, nguyên lai là loại này à? Ngô Thiến nhìn đến Lưu Huy, trong ánh mắt lộ nụ cười. Vậy sao, xin mời đi theo ta. Lôi Nặc cũng kỳ quái nhìn đến Lục Giao. Nhìn cái gì vậy? Lục Giao hung hắn một câu, liền đi theo. Quái lạ, Lôi Nặc bĩu môi một cái, cũng theo sau, đi tới gym bên trong. Dẫn nhập mi mắt là một cái ao nước lớn. Phía trên có không ít di động chiếc cùng nham bậc thang bằng đá. Đây chính là chiến đấu trường mà rồi. Lôi Nặc dẫn đầu đi lên khiêu chiến tịch. Ngô Thiến sáng tỏ, sau đó đi đến đối diện. Phía dưới, người khiêu chiến Lôi Nặc cùng Jim huấn luyện ra tranh tài chính thức bắt đầu. Quy tắc tranh tài là một đối với một. Tổng cộng có thể sử dụng 3 cái Pokemon. Người khiêu chiến có thể thay thế Pokemon. Jim huấn luyện ra không thể thay thế. Đánh bại đối phương 3 cái Pokemon tất chiến thắng. Đây là trọng tài. Đi thôi, Ludicolo. Một cái khôi hài bàn tử xuất hiện ở di động trên đài. Đinh, Ludicolo, màu lục, LV35. Lôi Nặc im lặng nhìn đến đối diện. Trước tiên ở quán chủ đều thích cho hắn gia tăng độ khó sao? Dựa theo bình thường tân thủ độ khó, hắn có thể rất thoải mái lấy được huy chương. Lấy thực lực của ngươi, thông thường tân thủ độ khó đối với ngươi mà nói đã có không đến khảo hạch tác dụng. Gia tăng độ khó rất bình thường đi. Cảm thấy Lôi Nặc ánh mắt, Ngô Thiến đối với hắn cười một tiếng. Hơn nữa, ngươi đã chiếm được một cái huy chương. Gia tăng điểm độ khó đây là tại quy tắc bên trong a. Ở cái thế giới này, coi như là người mới, gym chủ cũng sẽ căn cứ vào người khiêu chiến đã lấy được huy chương số lượng, thích hợp gia tăng điểm độ khó. Chỉ là, đây không phải là đối mặt đã nhận được một cái huy chương người mới nên có độ khó đi. Cái thứ nhất huy chương tân thủ độ khó mới level 20. Người đây trực tiếp ao tới level 35 a. Đại tỷ, Lôi Nặc nhả ra tâm sư. Đi thôi, Pixioto. Lôi Nặc không còn xoắn suýt. So với, lão đại, nó hội phóng điện sao? Lôi Nặc khóe miệng co giật đến. Bao gồm trước tranh tài, Pixioto mỗi lần ra đối chiến đều muốn hỏi trên một câu. Không biết, Lôi Nặc giải láo. Được rồi, bắt đầu đi. Dựa theo quy tắc, từ người khiêu chiến trước tiên công. Đối diện Ngô Thiến mở miệng nói. Pixioto, E/ không khí chạm. Lôi Nặc cũng sẽ không khách khí. Ludicolo, fake out. Chỉ thấy Pixioto chiêu thức trong nháy mắt bị cắt đứt. Pixioto, quick attack điện quang nhất thiểm. Tránh ra, bịch. Một đạo bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất. Quick attack điện quang nhất thiểm. Trúng mục tiêu. Ludicolo căn bản không phản ứng kịp. Tốc độ thật nhanh. Ngô Thiến kinh ngạc nhìn Pixioto. Pixioto, E/ không khí chạm. Chỉ thấy Pixioto hai cánh tát ra mấy đạo phong nhận. Vừa bò dậy Ludicolo lần nữa bị trúng mục tiêu. Hiệu quả nổi bật, Ludicolo đã đứng không vững. Ludicolo, Bubble Beam. Pixioto, Quick Attack điện quang nhất thiểm. Kết thúc nó, chỉ thấy Ludicolo phun ra một đống tán tỉnh tấn công về phía Pixioto. Mà Pixioto hóa thành một đạo bạch quang, không thèm để ý chút nào đánh vào người tán tỉnh, sau đó trực tiếp đem Ludicolo va vào trong nước. Một lát sau, Ludicolo nâng lên, Ludicolo mất đi năng lực chiến đấu. Mời Jim huấn luyện ra thay thế Pokemon. Quả nhiên rất lợi hại a. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ phái Ampharos đây. Ngô Thiến thu hồi Pokemon sau đó. Đối với Lôi Nặc nói ra, trận này dùng Pidgeotto càng tốt hơn. Chỉ như vậy mà thôi. Loại này a, như vậy, đi thôi. Gawak, mới Pokemon ra sân. Một cái màu xanh con vịt. Đinh, Gawak, màu lam, LV36. Ôi chào ta đi. Bây giờ quán chủ đều như vậy ra sao? Lôi Nặc rất phiền muộn. Gawak, Water Pau thủy chi ba động. Chỉ thấy lam con vịt hai tay ngưng tụ ra một cái thủy cầu. Hướng về Pidgeotto ném đi. Pidgeotto, E-slash không khí chạm. Ngoặc kép, E-slash không khí chạm. Cùng thủy cầu tại đụng độ trên không. Bảo xuất một hồi bọt nước. Pidgeotto, Quick Attack điện quang nhất thiểm. Chờ ngươi đấy. Gawak, Gen Headbutt, phanh. Hai cái Pokemon đụng vào nhau. Gawak, Water Pau thủy chi ba động. Ngoặc kép, Protect bảo vệ. Lần này, Pidgeotto không thành công thủ hạ xuống. Khoảng cách quá gần. Pidgeotto kỹ năng đều còn chưa phóng thích ra ngoài. Water Pau thủy chi ba động. Trúng mục tiêu. Pidgeotto, E-slash không khí chạm. Chỉ là, Pidgeotto lại không có nghe Lôi Nặc. Đang tại trên sân bay tới bay lui. Thỉnh thoảng đụng một cái bậc thang. Đây là hỗn loạn. Ta đi, vận khí cũng quá tốt đi. Lôi Nặc rất bất đắc dĩ. Water Pau thủy chi ba động. Hỗn loạn hiệu quả bị kích phát. Trở về đi, Pidgeotto. Hắn thu hồi Pidgeotto. Bây giờ Pidgeotto tại trên sân chỉ là một cái bia di động. Vẫn là đổi Pokemon thật là tốt. Đi thôi, ớp gió. Ồ, đổi Pokemon sao? Lựa chọn sáng suốt. Gawak, Water Pau thủy chi ba động. Một cái thủy cầu bay hướng mới xuất trường ớp gió. Còn tới, ớp gió, Slap bổ ra. Nó, ngoặc kép. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.